Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 15, góc chuyện audio.com, đôi mắt tối tăm, anh không tin cô có cơ hội chạy thoát. Cả Ân Trạch bởi vì sự mất tích của cô mà không khí tràn ngập sự lo lắng, nhưng tất cả những điều này Sở Oa Oa hoàn toàn không biết. Bây giờ, cô thoải mái nằm trong túi ngủ, mơ đến những món ăn ngon, miếng đùi gà lớn bóng nhảy. Nhưng mà không hiểu vì sao, cô nghe được giọng nói của Diễm khốn kiếp. Hơn nữa giọng nói lại rất tức giận. Đi đi đi, cô không muốn ở trong mơ cũng mơ thấy anh, trước mặt cô lay động thì không nói làm gì, nhưng sao trong mơ cũng không buông tha cho cô. Hừ, đúng là âm hồn không tan, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng quát giận dữ, lần này thì hoàn toàn đánh thức cô dậy. Cô muốn xem, đó có phải là giọng nói của người đàn ông đẹp trai đáng ghét Diễm kia không? Xoa xoa mắt to, lục lọi tìm được đèn pin mini kia, sau đó kéo túi ngủ ra, xoay người đứng lên. Như mắt nai con phủ một tầng xương, cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Quay đầu, cô liền nhìn thấy bóng lưng lo lắng của Ân Dập Diễm. Lo lắng, anh lo lắng cái gì chứ? Sở Oa Oa kéo gỗ nằm yên ở bên cạnh lên, lắc lư cái đầu nhỏ, bắt đầu tính kế. Cô tuyệt đối không được để cho anh tìm được mình, chỉ cần sống qua hôm nay, cô có thể đi ra ngoài, không bị nhốt nữa. Nhưng bây giờ cô không có lấy một đồng, nhưng vẫn còn tay chân, cô có thể đi tìm việc. Hừ, dựa vào anh cũng muốn tìm được cô. Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên đắc ý, ngẫm lại, không hề có khả năng, cô nhớ năm đó, kỹ thuật trốn người tuyệt đối không phải khoe khoang, cô từ nhỏ đã nghịch ngợm, thường đi trốn, cha mẹ cũng không tìm thấy cô. Mỗi khi cô cười trộm đi ra từ trong chỗ trốn, cha mẹ cũng chỉ có thể than thở vì tìm không thấy cô. Nhưng mà, lần này cô lại đoán sai, vừa rồi, sau khi cô bò từ trong túi ngủ ra, có lẽ là do nằm quá lâu, chân mỏi như, người không đứng vững, cô suýt chút nữa ngã xuống đất. Mặc dù bị ngã những mông không có đau, nhưng lại hét lên một tiếng. Âm thanh tiếng hét to hơn bình thường nên Ân Dập Diễm liền nghe được. Anh theo âm thanh đi đến, thì nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Sở Oa Oa. Sau khi nhìn thấy Ân Dập Diễm, tâm tình dương dương tự đắc của Sở Oa Oa lập tức mất tăm. Thật sự là gia quân bất lợi. Mới đến nơi này 2 ngày, cô cứ nghĩ kỹ năng trốn của mình là tuyệt nhất, đã bị người đàn ông lạnh lùng này phá vỡ. Đôi mắt to nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn anh. Cô sờ sờ mũi, cười xấu hổ, hi, hi, cô đang chào anh đấy à đây. Anh tào nhã nhìn cô một lúc mới miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận, nhìn thấy cô vẫn bình yên vô sự đứng ở trước mặt anh mới thả lỏng được một chút. Em không nên ở đây, anh trầm giọng nói. Đúng, em đương nhiên không nên ở đây à. Cô cố ý nhắc lại lời nói của anh, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Từ giờ trở đi, mỗi ngày em phải ở cùng một chỗ với anh. Mỗi ngày, còn không bằng cho cô chết đi cho rồi. Ân Dập Diễm không nói, dùng ánh nóng bỏng như có thể nhìn xuyên qua người cô, nhưng đột nhiên lông mày anh nhíu lại tức giận nhìn quần áo mỏng manh của cô. Anh cởi áo khoác bước lên phía trước đem thân hình nhỏ nhắn của cô kéo vào trong ngực. Ê ê ê áo rộng, cô thở không được, mặc vào, không muốn, Diễm khốn kiếp em nóng, không được, ê anh có biết anh rất xấu xa không? Ồ à em không thở được, lúc này anh mới để một chút khe hở cho cô thở. Cô tức giận nhìn anh, Diễm khốn kiếp, ngày mai em sẽ đi khỏi đây. Đừng có mơ, thấy cứng rắn không được. Góc chuyện audio.com, cô bất đắc dĩ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, Diễm. Em thật sự không muốn ở lại trong này, em xin anh nha, để cho em đi ra ngoài được không? Đôi mắt u ám nhìn cô kéo một bao quần áo lớn, đi. Cả người Sở Oa Oa nằm trên tay anh, hoàn toàn không để ý là 2 tỷ muội ngực của mình đang cọ sát trên tay anh. Đôi chân nhỏ bị nâng lên khỏi mặt đất, tay còn cầm rối gỗ. Đúng là một người khổng lồ. Sở Oa Oa buồn bã cúi đầu xuống, không cam lòng lần đầu chạy trốn đã bị tóm được. Cô không hiểu cô đã đền bù thiệt hại cho anh, tại sao anh vẫn không cho cô đi. Cô rất muốn đi, nhưng mà, nơi này có nhiều thức ăn ngon như vậy, lại có thể ăn thoải mái, có nhiều quần áo đẹp để mặc, còn có nhiều rối gỗ để chơi. Nhiều cái hấp dẫn như vậy cô làm sao có thể cưỡng lại nổi. Hai, bất đắc dĩ thở dài, vì 2 vấn đề mà suy nghĩ thật lâu, đúng là bị sự hấp dẫn đánh bại rồi, đành ngoan ngoãn trở lại Ân Trạch cùng anh rồi. Cách chương.